Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, chương 103, Minh Tưởng. Quả là như thế. Sở Ca trong lòng nhất thời xác định phỏng đoán của mình. Xem như vậy mà nói, ánh sáng yên tĩnh tu đạo viện cái đó phó bản thế giới đang ở cùng Alex thế giới đang ở căn bản cũng không phải là một cái thế giới a. Cái cũng khó trách, dù sao đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống hơn nguyên vũ trụ bốn chữ. Lộ vẻ lại chính là chỉ những thứ này phó bản đến từ bất đồng vũ trụ. Hơn nữa Sở Ca ban đầu ở phó bản bên trong thời điểm cũng có thể cảm giác được. Ánh sáng yên tĩnh tu đạo viện cái đó phó bản mang đến cho hắn một cảm giác hết sức đè nén mịt mờ. Loại cảm giác này cũng không phải là bởi vì phó bản ảo cảnh. Vừa vặn ngược lại, cái đó phó bản thật ra thì còn rất lịch sự tao nhã. Chân chính để cho hắn cảm thấy đè nén là cả thế giới cho hắn không khí. Giống như cái thế giới kia bản thân liền có vấn đề tựa như. Mà học viện Burgundy mặc dù tàn diêm tường đổ, còn rất nhiều quỷ hồn, nhưng là Sở Ca ở bên trong đi lang thang thời điểm cũng sẽ không cảm giác lại cái gì bất an. Hiển nhiên là bởi vì thế giới quan bất đồng nguyên nhân. Mặt khác ánh sáng yên tĩnh tu đạo viện vị trí cái thế giới kia. Dường như kêu Akram thế giới kia mà, tại phó bản giới thiệu bên trong có đề cập tới, mà học viện Burgundy thế giới đang ở, là hẳn gọi là Á thế giới Pharaoh. Mới vừa rồi Alex thật giống như nói ra một câu, như thế trước chính mình đánh nhau mặt khác ba cái phó bản đây. Võ hiệp phó bản khẳng định không phải là một cái thế giới. Mặt khác hai cái nhưng đều là Tây phương bối cảnh, ngươi biết Orac Vương quốc sao? Sở Ca hỏi, Orac Vương quốc tại đá vụn hầm mỏ phó bản giới thiệu bên trong đề cập tới. Alex lắc đầu một cái kia tái nhợt học viện đây. Sở Ca tiếp tục hỏi, tái nhợt học viện là tử linh mộ huyệt phó bản cuối cùng Boss August lúc trước đi học học viện. Cái đó ta thật giống như nghe nói qua, tái nhợt học viện là tử linh học phái thật sự khống chế một khu nhà trung cấp học viện. Pháp sư học đồ đang học thành sau, nếu như tư chất đầy đủ được, cũng sẽ bị đưa đến trung cấp học viện đi học bổ túc. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có gì. Sở Ca thuận miệng nói, nhưng trong lòng nghĩ cứ như vậy mà nói. Ít nhất có thể khẳng định tử linh mộ huyệt phó vốn cũng là Á thế giới Pharaoh phó bản rồi. Mà đá vụn hầm mỏ chính là một cái thế giới khác. Đúng rồi, người biết vạn pháp đồng minh tại sao giải tán sao? Vạn pháp đồng minh giải tán. Cái kia Alex một mặt khiếp sợ. Người từ đâu nghe nói? Sở Ca lòng nói dĩ nhiên là phó bản giới thiệu a. Hắn nhún vai một cái, tin vỉa hè mà thôi. Alex lắc đầu một cái, ta không biết, ban đầu ta thời điểm chết vạn pháp đồng minh còn rất tốt. Bất quá cái này cũng không phải là không thể. Vạn pháp đồng minh một mực liền có phần cách khuynh hướng. Nhất là ảo thuật học phái cùng bí pháp học phái. Song phương đều cho là mình nắm giữ ma pháp chân lý. Đáng tiếc ai đều không cách nào chân chính áp phục đối phương. Chẳng qua là ta không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Ta vốn cho là ít nhất cũng phải tại đánh bại chư thần sau mới có thể giải tán đi. Cái kia Alex lâm vào phiền muộn cùng cảm khái bên trong. Sở Ca lại không quá mức để ý. Cái vấn đề này tạm thời không cần quan tâm quá nhiều rồi. Hiện tại ít nhất đã biết pháp sư rất châu bò là được. Đừng nhụt chí rồi. Thiên hạ đại thế hợp lâu nhất định tới tấp lâu nhất định hợp sao? Nói không chừng một ngày kia liền lại lần nữa xây dựng rồi. Còn tiếp tục nói trở về chuyện ma. Pháp đem, nếu như ta muốn học ma pháp, người có thể dạy ta sao? Alex gật đầu một cái. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Bất quá ta bản thân trình độ ma pháp cũng có giới hạn. Cho nên chỉ có thể dạy ngươi ta hiểu rồi. Như thế phải học đến ngươi tiêu chuẩn. Trở thành một tên chính thức pháp sư. Cần thời gian bao lâu? Học tập cấp học đồ ma pháp rất đơn giản. Chỉ cần dùng ma pháp thay thế trang bị là được. Nhưng là như vậy học được chỉ có thể nói là tích mộc pháp sư. Không có bất kỳ ma pháp cơ sở. Phải biết ma pháp cơ sở kiến thức là phi thường sâu áo phồn đa. Nếu như ngươi thực sự muốn trở thành một tên chân chính pháp sư, nhất định phải theo minh tưởng bắt đầu, tăng cường tinh thần lực của ngươi, thông qua học tập cổ đại ma văn kiến thức, hiểu rõ thần chú cùng ma pháp vận hành phương thức, thông qua lặp đi lặp lại thí nghiệm tới nắm giữ phức tạp và cao thâm ma pháp. Còn muốn có thật nhiều tài nguyên cấu tạo ma pháp mô hình để thăng cấp đối với ma pháp sức hiểu biết. Nếu như ngươi có thể làm được những thứ này, hơn nữa có thật nhiều thiên phú nói, ta có thể bảo đảm để cho ngươi tại trong vòng 5 năm tiến giai thành chính thức pháp sư. Cái kia, Alex tràn đầy tự tin nói. 5 năm, Sở Ca nghe xong nhưng là một mặt không nói gì. Chính mình phải có thời gian 5 năm tới học tập ma pháp. Vậy còn không như dùng để đánh phó bản rồi. Thời gian 5 năm có thể đánh trên 100 cái phó bản rồi. Đừng nói chính là pháp sư. Pháp thần cũng không phải là không thể được đây. Liền không thể nhanh một chút nữa, rồi sao? Cái kia Alex một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Đây đã là thật nhanh rồi. Phải biết, ta nhưng là ma pháp thiên tài. Theo pháp sư học đồ lên cấp trở thành chính thức pháp sư, cũng đầy đủ hao tốn 5 năm rưỡi thời gian đây. Có vài thứ có thể dựa vào đốt tiền tới đạt thành. Nhưng là đối với ma pháp lý giải cùng cổ đại ma văn kiến thức, lại chỉ có thể từng bước học tập cùng nắm giữ. Mưu lợi không được, Sở Ca lòng nói mẹ nhà nó. Lại lâu như vậy, cái này thật là đau chứng. Vậy mình còn không bằng trực tiếp đánh phó bản nữa nha. Bất quá hắn cũng không có ý định toàn bộ buông tha. Sở Ca từ đầu đến cuối đều cảm thấy, dùng loại kỹ năng này sách phương thức học được ma pháp cùng kỹ năng, luôn có một loại không quá an tâm cảm giác. Nếu như có thể mà nói, hắn còn là hy vọng có thể chính mình học được ma pháp. Thật ra thì nếu như không có cái hệ thống này, để cho hắn dùng thời gian 5, 6 năm tới học tập ma pháp, Sở Ca cảm thấy sẽ không cảm thấy thời gian quá dài. Nhưng là không có cách nào, người chính là ham ăn biếng làm động vật. Một khi có lựa chọn tốt hơn, loại này chân đạp đất phương thức tu luyện liền để hắn có chút chưa thỏa mãn dục vọng rồi. Bất quá ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nếu mình nghĩ có thể tăng cường tinh thần lực, cái này ngược lại là đáng giá một học. Được rồi, ma pháp cao thâm nội dung sau này hãy nói. Người trước giao cho ta làm sao minh tưởng đi. Alex gật đầu một cái. Minh tưởng phương thức rất đơn giản. Đầu tiên, muốn tìm một gian an tĩnh căn phòng. Nàng nói lấy đem tivi âm lượng điều chỉnh đến nhỏ nhất. Được. Như bây giờ là được rồi. Sau đó thì sao? Người yêu cầu ở trong đầu xây dựng một cái mô hình. Chấm ngoặc kép, Alex đem minh tưởng phương thức cẩn thận giảng giải một lần. Sở Ca lòng nói nhưng cũng không khó a. Hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống. Để cho tinh thần của mình dần dần đạt tới một loại trạng thái kỳ diệu. Dùng Alex thuyết pháp là cùng vũ trụ đạt thành hài hòa cộng hưởng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.